Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, chương 640, Tế Tự Thiên Địa. Vì giải quyết nhân tộc những vấn đề này, Chuyên Húc quyết định cải cách tông giáo, tự mình tịnh tâm thành kính tế tự thiên địa tổ tông. Vì vạn dân làm ra tấm gương, lấy quét ngang hết thảy dâm tế, tà tế, về sau. Chuyên Húc lại nhận mệnh nam chính Lê gánh nặng trách nhiệm tế thiên, lấy hòa hợp thần linh, nhận mệnh bắc chính Lê phụ trách dân chính, lấy an ủi vạn dân, khuyên bảo bách tính tuân theo tự nhiên quy luật xử lý nông nghiệp sinh sản, cổ vũ mọi người khai khẩn ruộng đồng, nghiêm khắc cấm tiệt dân gian lấy xem bói nhà thông thái thần hoạt động, làm xã hội khôi phục như thường trật tự. Những thứ này bày ra một khi áp dụng, lập tức liền giải quyết nhân tộc vấn đề, ổn định các đại bộ lạc ở giữa phân tranh. Nhưng không thể nghi ngờ, cử động lần này hung hăng đắc tội những cái kia giấu ở nhân tộc các đại bộ lạc phía sau tà thần. Thần là hỗn độn ma thần các thần, cũng không biết e ngại là vật gì. Điểm này, dù là Chuyên Húc chính là thiên định nhân hoàng, hồng hoang thế giới trí cao chúa tể, cũng là không cách nào hù sợ hỗn độn ma thần. Các thần bị ủy khuất, khẳng định là muốn trả thù. Là cho nên, tại Chuyên Húc chính tế tự không lâu, hồng hoang thế giới phía trên, thỉnh thoảng liền có tà thần hiển hiện ra, làm loạn nhân gian, làm cho Chuyên Húc không thể không ra tay trấn áp. Còn tốt, sơ kỳ ngoi đầu lên tà thần, đều là một chút tiểu nhân vật, là hỗn độn ma thần nanh vuốt, mặc dù số lượng đông đảo, nhưng thực lực quả thực không cao. Đối phó vô cùng đơn giản, thực tế không nổi lên được cái gì sóng to gió lớn tới. Là lấy, Chuyên Húc không tốn sức chút nào, liền ổn định lần này tà thần họa. Nhưng thần cũng không bởi vậy yên lòng. Tương phản, thần trong lòng càng thêm lo lắng, bởi vì thần biết, lấy hỗn độn ma thần có thu tất báo tính cách, ăn lớn như vậy thua thiệt, không thể nào không có chút nào xem như. Bây giờ lại không có chút nào chấn động, hiển nhiên là tại kìm nén cái gì đại chiêu đâu. Cái này đại chiêu nhất định đối với nhân tộc cực kỳ chí mạng. Cũng là bởi vì lo lắng điểm này, khiến cho Chuyên Húc tại đoạn thời gian kia lộ ra đặc biệt lo nghĩ. Dù sao, hỗn độn ma thần uy hiếp, ai có thể không sợ? Chính là Phong Tử Thần, tại đem hỗn độn ma thần làm mất lòng về sau, cũng là trốn ở vô ngần tinh không mấy triệu năm không dám ra tới. Thẳng đến về sau thủ đoạn bảo mệnh thăng cấp, thần mới vừa dám tiếp tục chạy đến gây sóng gió. Chuyên Húc cái này một gánh lo, chính là mấy ngàn năm, mỗi ngày đều trôi qua nơm nớp lo sợ. Chỉ lo hỗn độn ma thần đột nhiên đánh tới, đánh nhân tộc một cái trở tay không kịp. Vì thế, Chuyên Húc đem phòng ngự kéo đến đỉnh cấp, thời khắc cảnh giác hư không động tĩnh, để phòng hỗn độn ma thần xuất thủ lúc thần không kịp phản ứng. Chỉ là cứ như vậy, đối với tâm thần tiêu hao không thể nghi ngờ là cực lớn. Không hơn vạn năm công phu, Chuyên Húc trên mặt liền lộ ra vẻ mệt mỏi, tựa hồ lộ ra già đi rất nhiều. Lần này tình huống đối với Chuyên Húc loại cảnh giới này tu sĩ đến nói, cơ hồ là không thể nào phát sinh. Thần thế nhưng là so sánh nửa bước hỗn nguyên cấp bậc tồn tại, siêu thoát thời không, sừng sững tại tuế nguyệt sông dài cuối cùng, mặc cho tuế nguyệt trôi qua, cũng vô pháp mang đi thần dù là một tia thời gian. Nhưng chính là như thế, thần vẫn như cũ lộ ra già nua. Từ đó có thể biết, tại cái này ngắn ngủi một vạn năm bên trong, Chuyên Húc tâm thần tiêu hao chính là cỡ nào cực lớn, đã ảnh hưởng đến thần đạo thân. Một vạn năm cường độ cao tập trung tâm thần, mặc dù không đến mức đến Chuyên Húc cực hạn, nhưng cũng không thể nói đối thần không hề ảnh hưởng. Nhất trực quan thể hiện, Chuyên Húc rất mệt mỏi, phi thường mệt mỏi. Cũng là ở thời điểm này, Chuyên Húc mới vừa ý thức được, chính mình tự hồ làm một kiện việc ngốc. Thế gian này, chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Thần ở chỗ này chờ hỗn độn ma thần đến đây tiến đánh nhân tộc. Nếu là người ta không đến, thần trắng trắng hao phí tinh lực không nói, càng là lãng phí không ít thời gian. Nhất là, liền thần hiện tại tình trạng, hỗn độn ma thần không đến trả tốt. Nếu tới, thần một thân thực lực có thể phát huy 80% liền sai. Còn chưa chiến, liền đã trước thua một nửa. Như thế, cái này còn muốn đánh như thế nào? Bị ép phòng thủ, liền đã đại biểu nhân tộc lâm vào bị động bên trong. Dạng này không được, bị động, không phải là nhân tộc phong cách. Chủ động mới là, tại thời khắc này, Chuyên Húc trong lòng có ý nghĩ. Quyết định cải biến sách lược của mình, đổi bị động làm chủ động, lấy bàn tay nắm quyền chủ động. Mà Chuyên Húc ý nghĩ cũng rất đơn giản, đó chính là áp dụng Tuyệt Thiên Địa Thông cái này một vĩ đại kế hoạch. Một khi Tuyệt Thiên Địa Thông thành công, cái kia từ đó về sau, nhân thần tách rời, đại thần thông giả lại nghĩ can thiệp hồng hoang thế giới, coi như khó khăn. Đến lúc đó, hỗn độn ma thần muốn ra tay nữa đối phó nhân tộc, các thần muốn đối mặt, cũng không phải là nhân tộc, mà là toàn bộ hồng hoang thiên địa pháp tắc. Ân, hỗn độn ma thần không phải là tại nghẹn đại chiêu sao? Điểm này, nhân tộc không cách nào ngăn cản. Cái kia nếu như thế, nhân tộc liền dứt khoát một điểm, triệt để mặc kệ hỗn độn ma thần. Chỉ cầu tại hỗn độn ma thần xuất thủ trước đó, hoàn thành Tuyệt Thiên Địa Thông cái này một kế hoạch. Kể từ đó, không cần nói hỗn độn ma thần có cái dạng gì thủ đoạn, thần đều không thể đánh tới nhân tộc. Dạng này, nhân tộc nguy cơ chẳng phải giải sao? Từ nguồn cội đoạn tuyệt hết thảy phong hiểm, đây mới thực sự là vạn sự đại cát. Chuyên Húc cũng là hành động phái, không phải sao? Trong lòng vừa có ý nghĩ, thần tại trải qua nghỉ ngơi ngắn ngủi qua đi, trực tiếp phó chư vu hành động. Mà thần đầu tiên muốn làm chính là ổn định vạn tộc ở giữa phân tranh. Muốn làm thành Tuyệt Thiên Địa Thông chuyện này, điều kiện khác không nói trước, tối thiểu nhất cũng phải để hồng hoang trước ổn định lại. Rối bời hồng hoang có thể làm thành chuyện gì mà khiến cho hồng hoang khôi phục lại bình tĩnh? Chuyện này đối với Chuyên Húc đến nói cũng không khó. Vạn tộc cũng không phải nhân tộc, đối với các thần xuất thủ cũng không có nhiều cố kỵ như vậy. Trực tiếp lấy thực lực cường đại trấn nhiếp chính là, nói cho cùng, hồng hoang thiên địa hay là một cái bằng thực lực chỗ nói chuyện. Thực lực mạnh, liền có thể muốn làm gì thì làm. Cho nên, Chuyên Húc không nói lời nào còn tốt. Có thể Chuyên Húc một khi ra mặt, lúc trước ma sát không ngừng vạn tộc, lập tức liền yên tĩnh trở lại. Không tại sinh ra sự cố. Trong lúc nhất thời, rối bời hồng hoang thế giới, theo Chuyên Húc phát ra tiếng, lập tức khôi phục bình tĩnh. Bốn đời nhân tộc hoàng gia tích lũy xuống uy nghiêm, sớm đã xâm nhập vạn tộc sinh linh trong lòng, khiến các thần không dám chút nào phản kháng nhân tộc mệnh lệnh. Đương nhiên, trừ cưỡng ép trấn áp bên ngoài, Chuyên Húc cũng có được một chút ôn hòa phương pháp, có thể ổn định vạn tộc ở giữa phân tranh. Chỉ là, những phương pháp kia, mặc dù ôn hòa, nhưng quá mức tiêu hao thời gian. Mà bây giờ, hỗn độn ma thần không biết lúc nào liền sẽ đánh tới. Chuyên Húc nơi nào có thời gian bồi tiếp vạn tộc chậm rãi rông dài. Tự nhiên là loại kia phương pháp tốn thời gian ngắn nhất. Tuyển loại nào, vạn tộc đã ổn định. Chuyên Húc cũng không cùng các thần khách khí. Trực tiếp nhường các thần phái ra đại biểu, cùng một chỗ tế tự thiên địa, lấy thôi động Tuyệt Thiên Địa Thông cái này kế hoạch tiến hành. Tuyệt Thiên Địa Thông, tên như ý nghĩa, chính là đoạn tuyệt giữa thiên địa liên hệ. Loại sự tình này, nói như thế nào đây? Muốn chỉ là hạn chế tiên nhân lời nói, vậy chuyện này liền vô cùng đơn giản. Căn bản không dùng đến toàn bộ vạn tộc lực lượng, chỉ cần Chuyên Húc một người liền có thể. Nhưng Tuyệt Thiên Địa Thông kế hoạch này, từ chế định mới bắt đầu, nó mục đích cũng không phải là vì hạn chế bình thường tiên nhân, mà là tất cả tiên nhân, cùng với cái kia cao cao tại thượng đại thần thông giả. Tuyệt Thiên Địa Thông về sau, nhân thần tách rời, người này chỉ chính là bình thường sinh linh, cùng với chưa thành tiên đạo tu sĩ, mà cái kia thần chỉ chính là tiên đạo, cùng phía trên toàn bộ sinh linh. Muốn làm đến điểm này, tự nhiên là rất khó. Đừng nói là Chuyên Húc, chính là hợp toàn bộ nhân tộc lực lượng, cũng xa xa không làm được đến mức này. Đại thần thông lực lượng mạnh bao nhiêu, Từ các thần cái kia động thì liền có thể hủy thiên diệt địa thủ đoạn bên trong. Liền có thể nhìn ra một hai. Muốn đem bực này nhân vật lực lượng hạn chế tại hồng hoang thế giới bên ngoài, nó độ khó có thể nghĩ. Không phải chỉnh hợp toàn bộ hồng hoang lực lượng, không thể làm được việc này. Là cho nên, chuyên húc mới có thể hiệu triệu vạn tộc, cùng thần cùng nhau tế tự thiên địa. Lấy mượn nhờ thiên địa sức mạnh to lớn, thôi động tuyệt thiên địa thông tiến hành. Không có vạn tộc tương trợ, chuyên húc căn bản không cách nào đem tuyệt thiên địa thông uy lực phát huy đến lớn nhất. Đương nhiên, tại dưới tình huống bình thường, chính là có vạn tộc viện trợ, chuyên húc cũng rất khó làm được điểm này. Dù sao, hồng hoang những đám đại thần thông giả đó cũng không phải bùn nạn. Từng cái tính tình đều tốt muốn chết, có thể trơ mắt nhìn chuyên húc thôi động tuyệt thiên địa thông tiến hành. Mà thờ ơ, các thần khẳng định sẽ không cao hứng, thậm chí sẽ âm thầm ra tay phá hư. Nhưng đó là dưới tình huống bình thường mới có thể chuyện phát sinh. Tình huống hiện tại, hiển nhiên không bình thường. Bởi vì, thiên đạo đối với đám đại thần thông giả thất vọng. Tuyệt thiên địa thông chuyện này, đám đại thần thông giả có lẽ không nguyện ý nhìn thấy. Nhưng thiên đạo, khẳng định là vui lòng nhìn thấy. Chuyên húc cử động lần này chính là thuận thiên mà đi. Tự có trời trợ giúp, há có thất bại lý lẽ. Những cái kia đại thần thông giả dám ra tay cản trở, chính là tại nghịch thiên mà đi, lại nhận trời phạt, nhất là, tại cái mông bản thân liền không sạch sẽ tình huống dưới. Đại thần thông giả nếu là có can đảm nghịch thiên hành sự, cái kia hạ tràng liền càng đáng lo, mà hồng hoang đám đại thần thông giả, cái mông sạch sẽ sao? Vậy hiển nhiên là không sạch sẽ, phải biết, đương nhiên Vu Yêu đại chiến lúc, đánh gãy Bất Chu Sơn, cũng không chỉ là Tổ Vu cùng Đế Tuấn. Thái nhất, còn có những thứ này đại thần thông giả công lao. Nói thật, lúc ấy xuất thủ đại thần thông giả, thực tế là nhiều lắm. Cơ hồ bao quát hồng hoang tất cả nổi danh, vô danh đại thần thông giả. Đây cũng chính là nói, hồng hoang đám đại thần thông giả, có một cái tính một cái. Trên thân cơ hồ đều gánh vác lấy diệt thế tội danh. Diệt thế tội, sao mà lớn? Đầy đủ những cái kia đại thần thông giả chết đến trăm ngàn lần. Tuy nói, bởi vì lúc ấy những cái kia đại thần thông giả kịp thời xuất thủ bổ cứu, tại cứu thế bên trong lập xuống đại công nguyên nhân, thiên đạo không có thanh toán việc này. Nhưng không có thanh toán, không có nghĩa là việc này cứ như vậy đi qua. Thiên đạo có thể một mực nhớ kỹ đâu. Liền đợi đến những cái kia đại thần thông giả phạm sai lầm, tốt một lần thanh toán. Một cái đại thần thông giả bản nguyên, còn muốn vượt qua một phương đại thiên thế giới. Nếu là trở về thiên địa, còn không biết sẽ cho thiên địa mang đến bao nhiêu chỗ tốt. Thiên đạo đối với cái này, thế nhưng là thèm nhỏ dãi đã lâu. Thần hiện tại, không sợ đại thần thông giả phạm sai lầm, liền sợ các thần không phạm sai lầm. Như thế tình huống dưới, đại thần thông giả người người cảm thấy bất an. Lại sao dám dễ dàng đụng thiên đạo lông mày? Đây không phải là bên trên cột cho thiên đạo tiễn đưa tay cầm, tốt tìm phiền toái cho mình sao? Là lấy phong tử thần kết luận, chuyên húc tuyệt thiên địa thông kế hoạch có thể vô cùng tiến hành thuận lợi, không người dám ra mặt ngăn cản. Trong hồng hoang, nguyên Bất Chu Sơn di chỉ, hiện thế giới thụ chỗ, nhân hoàng chuyên húc mang theo nhân tộc một đám trưởng lão, cùng với vạn tộc các đại tộc trưởng, ở đây tế tự thiên địa. Nơi đây chính là bàn cổ vẫn lạc, thân hóa thiên địa vạn vật địa phương, cũng là hồng hoang trung tâm, càng là rời thiên địa bản nguyên địa phương. Là cho nên, nơi đây liền thành tế tự thiên địa chỗ tốt nhất. Lúc trước, Vu tộc chính là ở đây tế tự bàn cổ. Tại hồng hoang, bàn cổ lớn hơn thiên địa. Như vậy, nơi đây liền bàn cổ đều có thể tế tự. Tế tự thiên địa vậy dĩ nhiên là dư xài. Sự thật chính là như thế. Không chỉ là Vu tộc ở đây tế tự bàn cổ. Ngày xưa Đế Tuấn thành lập Yêu tộc, cũng là ở đây tế tự thiên địa. Có thể nói, phàm là có đại sự muốn bẩm báo thiên địa, nơi đây chính là lựa chọn tốt nhất. Hôm nay, chuyên húc muốn mượn thiên địa lực lượng, chấm dứt thiên địa thông. Đương nhiên muốn ở chỗ này tế tự thiên địa, mới có thể đạt được tốt nhất đáp lại. Thế giới thụ chung quanh, vô giới vực trước đó, chuyên húc tụ tập vạn tộc lực lượng, hái hồng hoang chi thổ, tàn ra chúng sinh máu, chế tạo một cửu sắc tế đan, lấy tế tự thiên địa, thiên đạo ở trên. Nay nhân tộc chuyên húc, có cảm tại hồng hoang thế giới phía trên, nhân thần hỗn hợp, lẫn nhau có quấy nhiễu, khiến cho đại địa mất tự, thế đạo thất thường, chấm ngoặc kép, vì vậy, chuyên húc đặc biệt mang theo vạn tộc khẩn cầu thiên đạo, thi triển vô thượng thủ đoạn, chấm dứt thiên địa thông, khiến cho nhân thần tách rời, lẫn nhau không quấy nhiễu, chấm ngoặc kép, vọng thiên đạo giám, cửu sắc tế đàn phía trước, chuyên húc cung kính nói, cái gì, tuyệt thiên địa thông, cũng là lúc này, vạn tộc tộc trưởng mới biết, chuyên húc tới đây tế tự thiên địa mục đích, lập tức, các thần sắc mặt hoàn toàn thay đổi, tuyệt thiên địa thông, bất luận nhìn thế nào, đối với vạn tộc đến nói, đều không phải một chuyện tốt, bởi vậy, nếu là chuyên húc trước giờ nói cho vạn tộc, các thần chắc chắn sẽ không đồng ý, không chừng sẽ náo ra cái gì yêu thiêu thân tới, cân nhắc đến điểm này, chuyên húc càng nghĩ, quyết ý không nói cho vạn tộc tộc trưởng việc này, trực tiếp đem các thần gọi tới tế tự thiên địa, như thế, một khi tạo thành sự thực đã định, vạn tộc chính là muốn đổi ý, cũng là muộn, trên thực tế, cũng xác thực như thế, vạn tộc tộc trưởng lúc này đều cảm giác có chút đâm lao phải theo lao. Nếu sớm biết chuyên húc mục đích, đó chính là đánh chết các thần cũng là sẽ không đến, nhưng hôm nay, người đều đến, đang còn muốn chạy, vậy coi như khó khăn, nhất là giờ phút này, sự tình đã đến một bước cuối cùng. Các thần liền càng không thể đi, nếu là giờ phút này đi, không nói đến chuyên húc tại sau đó sẽ làm sao trả thù các thần. Liền nói cái kia thiên khung phía trên thiên đạo, hiện tại liền sẽ không bỏ qua các thần, thế tất sẽ để cho các thần biết, cầm thiên đạo mở soát hậu quả, tu vi đến thái ất kim tiên, đã coi như là được đạo, có thể cảm ứng được trong minh minh thiên đạo tồn tại, mà có thể trở thành tộc trưởng. Thực lực kém nhất cũng có được thái ất kim tiên hậu kỳ cảnh giới. Bởi vậy, vạn tộc tộc trưởng đều có thể rõ rệt cảm giác được. Theo chuyên húc tế tự kết thúc về sau, cái kia càng ngày càng hưng phấn thiên đạo. Thiên đạo lần biểu hiện này, chẳng phải là tại cho thấy chuyên húc hành vi chính là thuận thiên mà làm. Như thế, vạn tộc tộc trưởng sao dám như vậy phủi mông một cái rời đi. Đây chẳng phải là đắc tội thiên đạo. Đem so sánh với đại thần thông giả, thái ất kim tiên không thể nghi ngờ là càng gây cho sợ hãi hơn sợ thiên đạo. Bởi vì, đại thần thông giả có cùng thiên đạo trở mặt tiền vốn. Nếu thật là bức gấp đại thần thông giả, các thần là thực có can đảm cùng thiên địa đồng quy vu tận. Mà thái ất kim tiên, rất rõ ràng không làm được đến mức này, là lấy, thực lực thấp bọn họ, chỉ có thể mặc cho bằng thiên đạo nắm. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.